Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 17. Và Tiến Phong mong các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like từng tập truyện, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này, cũng như là một đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Ok, và chúng ta vào tập số 17 Yêu Tôn để xem là cái ảo giác mà Mạnh Hạo đang gặp phải là cái gì. Và cái nhân vật bộ xương khô hay là cái làn xương đen này nó là cái gì? Liệu có ảnh hưởng gì đến cái con đường tiếp theo của Mạnh Hạo? Mời các bạn vào lắng nghe tập số 17. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 17. Mạnh Hạo phẫn nộ rời khỏi vách núi sâu. Hắn phát hiện dù có trốn trong hang động sâu cỡ nào thì cái làn xương này vẫn có thể xuyên qua vạn vật mà từ từ lan rộng. Chết tiệt. Rốt cục thì cái làn xương này sẽ tồn tại đến bao giờ đây? Mạnh Hạo nghiến răng, không dám dừng lại ở một nơi nào quá lâu. Hắn phát hiện thời gian nghỉ càng dài thì làn xương ngưng tụ càng dày đặc hơn. Người nào không biết nhìn từ xa lại chắc chắn cho rằng là có bảo vật nào xuất hiện. Mạnh Hạo cau mày, tiến vào thâm sơn, không ngừng tăng tốc. Nếu linh khí không còn thì phải uống đan dược ngay. Chỉ có thể có như vậy mới khiến cho đám khói đen đó không ngừng tụ lại một chỗ mà phân tán ra khắp nơi. Không còn là đám sương mù bay cao, phủ kín bầu trời, gây chú ý như trước. Dòng dã suốt 7 ngày trong vùng núi sâu, không nghỉ ngơi. Toàn thân Mạnh Hạo dã rời. Ban ngày thì cái làn sương quái quỷ màu đen kia, nhưng mà khi đêm tới lại mang màu trắng sáng loá, khiến cho Mạnh Hạo kinh hãi không thôi. Cũng may là 7 ngày trôi qua, Mạnh Hạo phát hiện ra đám xương kia đã mỏng bớt. Trong tình hình này, Mạnh Hạo phỏng đoán chắc khoảng 1 tháng thôi thì cái đám xương kia sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn không dám ở lại một vùng núi nào quá lâu, vì sợ khiến cho người khác chú ý. Dù sao hắn cũng không biết người của Tử Vận Tông đã thực sự đi rồi hay chưa, nên chỉ có thể di chuyển không ngừng giữa các dãy núi. Ngày hôm đó, khi Mạnh Hạo đang ngồi xếp bằng trên bảo phiến, lướt qua nhánh rừng, thì bất thình lình hai mắt hắn ngưng lại, lập tức ngẩng đầu lên, bắt gặp 4 bóng người đang tiến nhanh từ phía xa tới đây. Mạnh Hạo nhíu mày trầm ngâm, đồng thời hạ xuống, không bay tiếp, giơ tay phải vỗ túi chữ vật. Ngay lập tức phi kiếm thoát ra, phóng thẳng lên một gốc cổ thụ, quét thành một cửa động rồi Mạnh Hạo nhanh chóng chui vào trong. Hắn từng thử qua cách này. Tuy rằng lớp xương kia vẫn lan rộng, nhưng mà cần có thời gian. Sờ sờ có thể duy trì khoảng một thời gian, sau đó thì gốc cổ thụ này sẽ bị héo quắt. Nhờ sử dụng phương pháp nọ, mà trong 7 ngày này, Mạnh Hạo đã tránh được không ít tu sĩ đến thăm dò vì lớp xương lớn lờn vờn quanh hắn. Hiện tại hắn ngồi khoanh chân núp trong hốc cây, chờ cho 4 người kia bỏ đi. Ấy nhưng 4 người này lại không có đi ngay, cuối cùng lại đứng ở gần đó, không ngừng quét khắp nhìn xung quanh. Người thanh niên áo tím có gương mặt lạnh lùng vô cảm ở trong đám nhảy lên trên cây, tay nắm viên bạch châu, tu vi toàn thân tản ra, hóa thành từng đợt linh uy khuếch tán. Hiện tại từng đợt khí đen lan ra trước Mạnh Hạo, lập tức bị hạt châu nọ hấp thu, chẳng mấy chốc mà đã là quá nửa hạt châu hóa đen. Trông thấy cảnh tượng đó, Mạnh Hạo chợt run lên. Kể ra cũng lạ thật. Nghe nói gần đây khu vực này, ngọn núi nào cũng xuất hiện rất nhiều tử khí nồng đặc. Chỉ tiếc là lại không tìm thấy nguồn phát. 4 người có 3 nam 1 nữ. Một người vừa lên tiếng là cô gái nọ. Cô này vận váy dài, bộ dáng khá đẹp. Tuy nhiên mắt lại xếch lên, thành ra trông ả có vẻ hơi yêu dị. Hai người bên cạnh ả cũng đảo mắt trông bốn phía. Tất cả đều nhíu mày. Bất kể là nguyên do gì đi chăng nữa, chúng ta thu gom tử khí thì nên đi mau. Đám tử khí này lai lịch bất thường, tìm ra ngọn nguồn chưa chắc đã hay. Một người đứng bên ngập ngừng. Sợ gì chứ, có Nghiêm sư huynh ở đây rồi. Dù có nguy hiểm đến mấy thì chỉ nhờ thân phận đệ tử nội môn của Nghiêm sư huynh, cả tu vi ngưng khí tầng 8 nữa, nhất định chúng ta có thể hóa thành nguy an. Nhất định chúng ta có thể hóa nguy thành an, không chừng còn được hưởng phúc lớn. À kia lập tức cười nói, ánh mắt nhìn thanh niên áo tím lộ ra vẻ quyến rũ. Trong 4 người này, ngoại trừ người thanh niên cầm viên châu là ngưng khí tầng 8 ra, còn lại đều là ngưng khí tầng 6, nên đương nhiên thanh niên nọ là người đứng đầu cả bốn. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ khí đèn vùng quanh vùng đã bị hạt châu nọ hấp thu hết. Hạt châu giờ đã hoàn toàn đen kịt, tựa như là không thể hấp thu thêm nữa. Tại chỗ nấp, Mạnh Hạo thấy cảnh tượng đó liền không khỏi suy tính. Đi thôi, nam tử họ Nghiêm thản nhiên nói, tay áo vất lên. Bốn người chuẩn bị bỏ đi thì đúng lúc đó chân mày của Mạnh Hạo nhăn lại. Hành động của đám người này quá chậm, thời gian quán lại không nhiều, nên giờ đây làn khói đen đang lan ra từ thân cây lan ra ngoài. Làn khói đen kia vừa xuất hiện lập tức khiến đôi mắt nam tử họ Nghiêm lóe sáng, xoay người nhìn lại. Mạnh Hạo thầm than một tiếng, phi thần lao thẳng từ trong thân cây ra không một chút do dự, tay áo vất lên ý muốn bỏ đi ngay lập tức. Ngay tức khắc, sự xuất hiện quán khiến cho cả bốn người lấy làm kinh ngạc, nhất là sau khi Mạnh Hạo xuất hiện, cái đám khói đen trên người hắn cũng lan rộng ra. Cảnh tượng này làm cho đôi mắt nam tử họ Nghiêm kia nhau lại. Vị đạo hữu kia, xin dừng bước, tiếng nói quyết đoán của y vang lên, đồng thời tay bắn quyết niệm chú chỉ thẳng về phía trước. Ngay lập tức thì một luồng gió đen nổi lên, trong cơn cuồng phong hóa ra một cái đầu lâu, nhe răng cười không ra tiếng, nhắm thẳng Mạnh Hạo. Thoạt nhìn có vẻ như là chỉ muốn cản bức Mạnh Hạo thôi, nhưng mà thực tế cái đầu lâu nọ nam tử họ Nghiêm dùng ngưng khí tầng 8 hóa ra, hình dạng ác độc, nhanh như chớp mà lan rộng. Cùng lúc đó, ánh mắt của ba người, hai nam một nữ cũng chợt lóe sáng, bèn đồng đoạt ra tay luôn. Lập tức hai thanh phi kiếm và một chuỗi ngọc vòng hóa thành ba luồng bảo quang, nhắm thẳng Mạnh Hạo mà tiến. Nhất là chuỗi vòng ngọc của ả kia, khi đang bay thì nghe vù một tiếng, vụt biến lớn, nhắm thẳng Mạnh Hạo, ra điều muốn tóm lấy hắn. Mạnh Hạo nhíu mày, tâm trạng hắn vốn tệ sẵn, lại bị đám khói đen kia quấy dày đến đỉnh điểm, giờ đây lại thấy mấy kẻ kia cố ý ra tay ác độc, không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng. Hắn giơ tay phải lên một cái, lập tức giữa tinh không xuất hiện một hỏa mãng khoảng 7-8 trượng, gầm rú và hơi nóng khủng khiếp nhào thẳng đến pháp bảo của bốn người kia. Giữa những tiếng nổ ầm vang, vòng ngọc vỡ nát. Ngay tức thì hai thanh phi kiếm nọ bị dung hóa, chỉ có đầu lâu của tu sĩ họ Nghiêm, tuy là sau khi xung đột với hỏa mãng thì tiêu tan, nhưng mà cũng khiến cho hỏa mãng của Mạnh Hạo rít lên, ngọn lửa dần tàn lụi. Ngưng khí tầng 8, à nọ và hai người đứng cạnh giật mình ớn lạnh, thần sắc cả đám tỏ ra ngưng trọng. Duy chỉ có tu sĩ họ Nghiêm là còn bước lên trước nhìn Mạnh Hạo chằm chằm. Tại hạ là đệ tử nội môn Nghiêm Tử Quốc của Phong Hàn Tông, mong đạo hữu chớ vội bước đi, kính mong đạo hữu cho lời giải thích nguyên do tại sao trên người lại có tử khí độc nặc. Ánh mắt của y như điện, tiếng nói bình thản. Mạnh Hạo là ngưng khí tầng 8, nhưng mà Nghiêm Tử Quốc y cũng đồng thời là ngưng khí tầng 8, nên giờ đây tiếng nói y vẫn lạnh lùng như vậy. Mạnh Hạo lạnh lùng thoáng nhìn Nghiêm Tử Quốc, không nói gì, chỉ vỗ túi chứa vật, bảo phiến bay lóe lên ánh sáng hào quang, dừng ở dưới chân Mạnh Hạo, đưa hắn vừa bay xa vừa nhanh. Nghiêm Tử Quốc nhìn bảo phiến dưới chân của Mạnh Hạo, tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Có pháp bảo phi hành, tu vi quán chưa tới trúc cơ, chỉ có thể lượn, không thể duy trì lâu, ắt là có lúc phải hạ xuống đất. Nghiêm Tử Quốc bùng nổ trong lòng, gã ở Phong Hàn Tông đã nhiều năm, món pháp bảo loại này còn chưa đạt được, đó là trọng bảo mà chỉ có đệ tử ngưng khí tầng 9 mới được tông môn ban cho. Giờ hèn bèn hừ lạnh một tiếng, nhoáng một cái thân hình đã lao vút lên, nhắm thẳng Mạnh Hạo mà đuổi. Mặt các ba người kia cũng chần chờ trong giây lát, rồi lập tức bám theo. Muốn chết? Ánh mắt Mạnh Hạo lạnh lùng hơn. Đối phương đã nhìn thấu tu vi bản thân, thì mình cũng nên thi triển thuật pháp. Tất thảy đây chẳng qua chỉ là tỏ ý cảnh cáo, rồi nhưng mà đối phương vẫn không chịu buông tha, không ngừng truy đuổi khiến cho Mạnh Hạo bực bội. Hắn bèn khựng lại một chút, tay phải giơ lên bắt quyết niệm chú, nhắm về phía bốn người kia chỉ. Lập tức bảo phiến ở dưới chân Mạnh Hạo vang lên ù ù, đồng thời bốn phía phóng ra, đó là bốn chiếc lồng vũ. Khi phóng lên thì liền xé toạc không gian, tựa như là bốn thanh phi kiếm trong chớp mắt liền tới sát bốn người kia. Hai mắt Nghiêm Tử Quốc vội co lại, y tay phải giơ lên vội túi chữ vật. Lập tức một chiếc thuẫn nhỏ xuất hiện trong tay, hút gió hóa lớn, chỉ chớp mắt đã biến thành đầu lâu, phóng ra va chạm với lồng vũ, phát ra tiếng vang dội lá chắn. Trong khi đó, ba người chỉ biết kinh hoàng thất sắc lôi pháp bảo ra, tiếng đổ vang lên quanh quẩn, cả ba hộc máu tươi, thân thể đồng thời lùi lại, ánh mắt đầy sợ hãi. Ba chiếc lồng vũ nọ không chút hao tổn vòng lại theo hướng ngón tay. Mạnh Hạo chỉ tấn công Nghiêm Tiểu Quốc. Nghiêm Tiểu Quốc biến sắc, thình lình hét vang một tiếng, nhất thời toàn thân gã phủ đầy xương xanh lục. Lớp xương này nhanh chóng tụ lại, biến thành một cái đầu lâu xanh lục khổng lồ lao về phía ba sợi lông vũ. Tiếng bùm bùm nổ khắp tứ phía, chiếc đầu lâu kia vỡ vụn tan tác, nhưng mà ba chiếc lông vũ cũng đã mất đi ánh sáng, méo mó bay về bên Mạnh Hạo. Cảnh cáo lần này, nếu còn quấy rầy ta nữa. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, cất tiếng lạnh lùng, lời nói chưa dứt liền xoay người hóa thành cầu vồng mà mất hút. Nghiêm Tiểu Quốc không có đuổi theo, gã nhìn chằm chằm về phía Mạnh Hạo bỏ đi, tay phải ở trong ống tay áo khẽ run lên. Gương mặt Mạnh Hạo đã xa lạ với hắn, nhưng mà kẻ xa lạ này vừa rồi chỉ mới nhẹ nhàng ra tay mà ép cho gã phải dùng tiết thuật bảo mệnh. Chiếc quạt đó chẳng những là bảo trọng phi hành mà còn là một món bảo vật lợi hại, Nghiêm Tiểu Quốc thầm nghĩ, nhưng mà càng thêm động tâm. Các người có ai từng nghe nói qua trong tu chân giới Triệu Quốc có người nào có một cây bảo phiến như vậy chứ? Nghiêm Tiểu Quốc xoay đầu nhìn ba vị đồng môn có vẻ thảm hại đứng sau. Tu vi đạt tới ngưng khí tầng 8 mà đã trẻ tuổi như vậy, đích thị là hạng người danh chấn Triệu Quốc. Nhưng mà đệ thấy khắp tam đại tông môn không có người này. Thế ánh mắt kỳ vọng của Nghiêm Tiểu Quốc, một tên đệ tử Phong Hàn Tông vội vã cất lời. Người này là ai? Gã không phải tu sĩ Triệu Quốc sao? Nghiêm Tiểu Quốc nhíu mày, lòng gã đối với bảo phiến của Mạnh Hạo càng thêm ao ước. Nghiêm sư huynh, mấy tháng trước muội có nghe nói đến một chiếc quạt giống thế này, là nhờ Tôn Hoa sư huynh ở Khúc Thủy Tông từng nhắc tới. Hình như là đệ tử Nam Vực Tử Vận Tông từng giao dịch với một đệ tử nội môn Kháo Sơn Tông tên là Mạnh Hạo, lấy ra một chiếc quạt làm từ lông vũ. À kia chần chờ nhìn Nghiêm Tiểu Quốc. Nghiêm Tiểu Quốc sửng sốt, tay phải lập tức đưa ra vỗ túi chữ vật, tức khắc một khối ngọc giản xuất hiện trong tay y. Đây là vật được tông môn giao cho đệ tử nội môn, trong đó có lưu lại bức họa Kháo Sơn Tông Mạnh Hạo, đồng thời còn ra lệnh rằng ai gặp được hắn cũng tìm ra cách thăm dò uy lực của vật bảo vật của đối phương xem thực hư như thế nào. Chuyện đã qua mấy tháng, Nghiêm Tiểu Quốc vốn chẳng có để tâm, nhưng mà giờ lại tập trung quét qua ngọc giản, trong đầu lập tức xuất hiện một bức vẽ. Hình ảnh trong bức vẽ chính là Mạnh Hạo hồi nãy. Hóa ra là hắn. Ánh mắt u ám của Nghiêm Tiểu Quốc chợt lóe sáng, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhạt. Gã toàn nói gì đó thì đột nhiên mặt đất xảy ra chấn động mạnh, trời xanh biến sắc đỏ. Một sự biến hóa kinh thiên chỉ trong nháy mắt đã tỏa khắp tám hướng, bao trùm toàn bộ đất trời Nam Vực, kể cả những vùng đất xa xôi nhất. Bỗng nhiên có tiếng nổ kinh thiên động địa từ trên không truyền tới. Âm thanh này không phải gần, mà dường như là từ rất xa vang vọng tới. Cũng không phải nhắm vào đám người Mạnh Hạo, mà là bao trùm toàn bộ Triệu Quốc. Trong nháy mắt từng tu sĩ của Triệu Quốc, thậm chí là phàm nhân, cũng nghe được tiếng nổ trên không trung này. Âm thanh này vang đến bất thình lình, khiến cho đám người Nghiêm Tử Quốc sững sờ. Khi ngẩng đầu thì từng người đều là thần sắc chấn động. Trên bầu trời xuất hiện từng mảnh hồng quang bao trùm đất xa. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ bầu trời đã trở thành màu đỏ, khiến cho mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại chân trời kia, khoảng cách tới Triệu Quốc cực kỳ xa xôi. Tu sĩ ở Triệu Quốc nhìn không tới trung tâm Nam Vực. Bầu trời xuất hiện không biết bao nhiêu là cái khe nứt lan tràn. Đó là vết nứt của trời. Tiếng nổ vang càng mãnh liệt hơn, truyền khắp bốn phương. Âm thanh này không những là bao trùm cả Triệu Quốc, mà còn là cả toàn bộ Nam Vực, khiến cho cả Nam Vực to lớn, bất luận là ở nơi nào, bất cứ tông môn cũng với gia tộc nào cũng là lần lượt dần dần nghe được tiếng nổ kinh thiên động địa này. Mạnh Hạo biến sắc, hắc khí trong cơ thể hắn chớp mắt lại phát ra nhanh hơn, làm cho Mạnh Hạo tâm thần chấn động, không có do dự hóa thành dải cầu vồng đẩy nhanh tốc độ đi xa. Đám người Nghiêm Tử Quốc bị âm thanh này làm cho một phen kinh sợ, từng người đều kinh hãi. Tù vì trong cơ thể lúc này dường như là cũng không có ổn định, giống như là muốn toát ra ngoài. Giờ phút này trong biên giới Triệu Quốc, Phong Hàn Tông một trong ba đại tông môn, ở giữa quần sơn bao phủ có sương mù lượn lờ. Nhưng mà thời điểm bầu trời nổ tung thì sương mù nơi này lập tức quay cuồng, núi non xung quanh đều rung chuyển. Ở trong Phong Hàn Tông, mấy trăm đệ tử sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Ngọn núi phía sau tông môn, cường giả mạnh nhất Phong Hàn Tông, hai đại trưởng lão kết đan trong mật thất lập tức bừng tỉnh, không một chút do dự bay ra ngoài. Ở giữa không trung nhìn về phía xa thì tu vi trong cơ thể liền toàn tốc vận chuyển, ngưng tụ hai mắt mạnh mẽ nhảy ra xa, lập tức hít vào một hơi sâu, thần sắc lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ mặc dù không thể nhìn được bầu trời phía xa xôi kia đang xảy ra chuyện gì, nhưng mà cảm nhận được một luồng uy áp khổng lồ, giống như trời cao đã muốn vỡ vụn ra từng mảnh vậy. Thậm chí cũng chính vì tu vi hai người không tầm thường nên có thể mơ hồ thấy được bầu trời đang nứt ra. Đã xảy ra chuyện gì? Đã có âm thanh từ trung tâm Nam Vực truyền tới. Điều này là không thể. Từ đây đến trung tâm Nam Vực cực kỳ xa rồi, âm thanh không thể trong thời gian ngắn truyền đến được. Phía sau bọn họ, năm vị trưởng lão trúc cơ của Phong Hàn Tông cũng lần lượt bay lên. Cả đám sắc mặt đều tái nhợt, thậm chí cả người cũng rụt lên. Trong Triệu Quốc, Phương Dạ Tông là một trong ba đại tông môn. Lúc này hai lão quái kiệt kết đan cùng với bốn trưởng lão trúc cơ cũng đang ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn về phía chân trời xa. Thời khắc này toàn bộ bầu trời là màu đỏ đậm, như bị lửa thiêu, nhìn rất đáng sợ. Đây là cái gì? Không chỉ Phong Hàn Tông, Phương Dạ Tông, Khúc Thủy Tông của Triệu Quốc bây giờ cũng như vậy. Thanh âm hoảng sợ truyền khắp tông môn. Tất cả đại tử tông môn cũng ngơ ngác nhìn lên bầu trời, thần sắc khó hiểu. Thân mình lão quái kết đan của Khúc Thủy Tông giờ phút này run lên. Bọn họ tu vi cao thâm có thể nhìn xa hơn, tuy không nhìn tới cái gì, nhưng mà cảnh tượng toàn bộ bầu trời như đang bị thiêu đốt, không trung trong lúc mơ hồ giống như còn đang nứt ra, khiến cho bọn họ hoảng sợ tới cực điểm. Đây không phải là âm thanh bình thường, nếu không tuyệt đối không thể nhanh như vậy đến Triệu Quốc. Tốc độ của âm thanh này có thể là chấn áp tất cả âm thanh còn lại. Triệu Quốc đã vậy, các tu sĩ tông môn của những quốc gia lân cận cũng đều thế. Nhất là năm đại tông môn và ba đại gia tộc Nam Vực, khoảng cách bọn họ gần nhất, trong đó lão tổ tu vi cao thâm, thời khắc này toàn bộ đều cảm nhận được một luồng uy áp khó hình dung từ trên không giáng xuống. Hơn nữa bởi vì tông môn bọn họ ở trung tâm Nam Vực, cho nên bọn họ thấy được một cảnh tượng mà người ngoài không thể thấy được. Bọn họ thấy được trên bầu trời kia rõ ràng là tồn tại khe nứt cực lớn. Cả đám sắc mặt đều trắng bệch, như là không thể tin vào mắt mình. Một ngày này, một khắc này, trong nhà mắt cả Nam Vực chấn động. Vô số tu sĩ bay lên, vô số cường giả hoảng sợ, toàn bộ Nam Vực bị dị thường của bầu trời kia làm cho khiếp sợ. Mạnh Hạo đẩy nhanh tốc độ, hắc khí toàn thân phát ra càng nhiều hơn so với ngày thường, giống như nhận được sự chỉ dẫn triệu hồi nào đó, khiến cho hắn kinh hãi run rẩy. Thêm vào đó là sự quỷ dị của bầu trời làm cho Mạnh Hạo tâm thần không yên. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đỉnh núi cao gần đó. Đứng trên đỉnh núi, hắn ngẩng đầu nhìn về chân trời phía xa. Không biết chân trời kia cách nơi này là bao xa, giờ phút này tự nhiên là nứt ra. Cũng một lúc đó, một luồng hắc quang khuếch tán, toàn bộ trời đất nháy mắt đã chìm trong tối đen. Không bao lâu sau, toàn bộ mặt đất Nam Vực bắt đầu quá trình chấn động, phảng phất một cỗ lực lượng lớn từ trung tâm Nam Vực truyền ra, nháy mắt khuếch tán toàn bộ mặt đất Nam Vực. Những nơi đi qua núi non vỡ vụn, mặt đất quay cuồng. Bởi vì Nam Vực quá lớn, cho nên sự khuếch tán này cũng cần có thời gian. Bắt đầu là trung tâm Nam Vực, sau đó dần lan ra bốn phía, cuối cùng là lân cận. Những ngọn núi lớn bắt đầu sụp đổ, cũng bay cách Triệu Quốc cách rất xa. Giờ phút này còn không có cảm giác được nhiều, cho đến 7 ngày sau đó mới xuất hiện chấn động nhẹ. Nhưng mà chấn động rất nhỏ đó cũng khiến những lão quái của Triệu Quốc hoảng sợ tới cực điểm. Trong bọn họ có người từng đi qua trung tâm của Nam Vực, biết được nơi đó cùng với Triệu Quốc khoảng cách xa khó hình dung. Cho dù là nơi đó sụp đổ thì cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ mới 7 ngày đã có thể lan đến gần Triệu Quốc được. Cùng lúc đó, trong 7 ngày này, một lời đồn giống như cuồng phong quét ngang toàn bộ Nam Vực, khiến cho toàn bộ những người nghe được đều kinh sợ. Trên trời rớt xuống một cỗ thi thể. Thi thể này rơi xuống trong một trong ba đại hiểm địa của Nam Vực, Vãng Sinh Động. Tin tức này lập tức oanh động toàn bộ Nam Vực, khiến cho Nam Vực gió nổi mây phun. Nghe ở nơi đó của Tây Mạc cũng có cường giả Nam Vực tụ tập. Thi thể cường giả đó là sao? Đúng là tiên trên trời rơi xuống sao? Đó là khu vực trong truyền thuyết chỉ có sau khi thành tiên mới có thể bước vào mà. Chả trách âm thanh chấn động kia có thể nhanh chóng truyền ra, trong đó có tàn niệm của thi thể kia trước khi chết. Thành tiên sao? Nói thì dễ. Từ xưa đến nay toàn bộ Nam Vực, sách cổ xưa ghi lại cũng có ghi 7-8 người mà thôi. Nhưng mà thi thể này cũng không tránh khỏi khiến cho người khác kinh hãi. Nghe nói

Nhưng mà cho dù ngươi chưa đi vào trung tâm, chỉ cần bước vào trong trận pháp này, có Lưu sư huynh ở đây, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Khôn hồn thì lấy ra chí bảo chân chính ở đây, còn có thể để cho ngươi toàn thây. Nghiêm Tử Quốc lạnh lùng nói, nhìn về phía bảo phiến dưới chân của Mạnh Hạo với ý tham lam cực kỳ rõ. Mấy ngày này gã đã điều tra không ít chuyện về Mạnh Hạo, lại từ Tôn Hoa biết được giao dịch giữa Mạnh Hạo cùng với Tử Vân Tông, lòng tham đối với bảo vật mà Mạnh Hạo càng mãnh liệt hơn. Mạnh Hạo thần sắc âm lãnh, không để ý gì đến Nghiêm Tử Quốc mà nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên ngưng khí tầng 9 kia. Người này chính là Lưu sư huynh trong miệng Nghiêm Tử Quốc. Y thần sắc bình thản, căn bản không nói lời nào, chắp tay sau lưng đứng trên phi kiếm. Một luồng khí tức cường hãn từ trên cơ thể người này tỏa ra, khí tức này rất mạnh, khiến cho hai mắt Mạnh Hạo có chút nheo lại. Muốn lấy chí bảo của Mạnh Mỗ cần phải trả giá rất nhiều đấy. Mạnh Hạo thản nhiên nói, tay phải vỗ túi chữ vật, lập tức ngân quang sáng lên, một thanh trường thương màu bạc lóng lánh bất ngờ xuất hiện trong tay Mạnh Hạo, bị hắn đâm thẳng vào bảo phiến dưới chân, ghim cố định tại đó. Trường thương màu bạc này vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh, kể cả Lưu sư huynh cũng ghé mắt chăm chú nhìn. Ngay lúc bọn họ nhìn về phía trường thương, hai mắt của Mạnh Hạo sáng lên, tay phải vung mạnh lên, lập tức quận tranh xuất hiện mở ra, từng tiếng chết gào từ trong truyền ra, sương mù tạo thành mãnh thú ba đầu gào thét lao thẳng về phía mọi người. Nhân lúc loạn, Mạnh Hạo rất nhanh bấm tay niệm thần chú chỉ một cái, lập tức một đạo hắc quang bay với tốc độ nhanh nhất đến khó có thể hình dung. Trong nháy mắt khi Nghiêm Tử Quốc tâm thần chấn động, hắc quang đó đã xé quang, xé hào quang pháp bảo bao phủ bên ngoài thân thể gã, mặc cho thân thể gã lui về phía sau. Dưới vẻ mặt hoảng sợ của Nghiêm Tử Quốc, hắc quang như tia chớp xuyên thẳng nhập vào mi tâm của gã. Vật đó chính là Đoạt Hồn Đinh. Tính cách của Mạnh Hạo không ra tay thì thôi, mà đã ra tay thì nhất định phải ra tay trước. Nếu Nghiêm Tử Quốc này muốn chết, Mạnh Hạo hắn sẽ tiễn gã xuống hoàng tuyển. Gần như trong chớp mắt khi Đoạt Hồn Đinh kia nhập vào mi tâm Nghiêm Tử Quốc, từng đợt xương đen giữa trán hướng ra phía ngoài nhanh chóng khuếch tán đi, nháy mắt đã bao phủ toàn thân của gã. Phịch một tiếng, Nghiêm Tử Quốc mở to mắt, trong mắt mở lớn, sau cái chớp mắt đầy mờ mịt, cơ thể gã bị chia năm xẻ bảy, trở thành nhiều khối thịt màu đen bị đóng băng rải rác khắp nơi. Giết Nghiêm Tử Quốc đã bởi vì người này lúc trước Mạnh Hạo đã thả rời đi, nhưng mà hôm nay đối phương lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa rõ ràng còn dẫn theo người tới đây bao vây, cho nên Mạnh Hạo đã ra tay thì sẽ giết Nghiêm Tử Quốc trước. Bước vào tu chân giới đã không phải là một năm, quy luật cá lớn nuốt cá bé Mạnh Hạo đã nắm rất rõ. Không ra tay thì thôi, mà đã ra tay thì quyết không có lưu tình, cũng không có chút thương hại nào. Nếu không, người chết sẽ chính là mình. Một màn bất thình lình khiến cho đệ tử Phong Hàn Tông bốn phía sắc mặt đại biến, một đám trong lòng hoảng sợ. Nhưng mà lúc này không phải là thời điểm cho bọn hắn sợ hãi. Mảnh vụ thú ba đầu trong cuộn tranh của Mạnh Hạo đã giữ tận gầm gừ, đập tới trước mặt rồi. Mãnh thú tạo ra từ xương, mãnh vụ thú ba đầu này dáng vẻ dữ tợn, lúc gầm gừ thì có một luồng uy áp khủng bố bao phủ, nhìn ra từ ba luồng hắc khí đen đậm đặc đánh thẳng tới đám người, cũng trong khoảnh khắc liền va chạm tới những tu sĩ ở bốn phía. Tiếng đổ vang quanh quẩn. Lưu sư huynh ngân khí tầng 9 kia sắc mặt thay đổi, tay phải vung lên phía trước, lập tức phía trước mặt y xuất hiện một cây cờ màu đỏ. Cây cờ này xuất ra một quyền, nhất thời lửa lớn bùng lên, bao phủ phạm vi hơn 10 trượng, phóng thẳng về phía mãnh thú ba đầu kia. Lúc này Mạnh Hạo không có chần chờ, cơ thể trầm xuống không hướng về các tu sĩ tay chân đang luống cuống kia, mà là nhắm về nữ tử ở phía dưới, hai tay cầm hạt châu màu thủy lam, lúc này đang cố duy trì trận pháp. Nữ tử này biến sắc, lộ vẻ lo lắng, rất nhanh liền lùi về phía sau, nhưng mà tốc độ Mạnh Hạo nhanh hơn. Tới lúc gần tay phải vung lên, lập tức nữ tử này phun ra máu, thân hình bị quấn lên, trong lúc hoảng sợ ạ vội vàng buông viên châu, khiến cho viên châu bay ra. Nữ tử này mặc dù xinh đẹp, nhưng mà đã ở đây đều là kẻ địch của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lạnh lùng liếc ả một cái, tay phải xuất ra một trảo hư không, viên châu lập tức ở trong tay quấn. Thời khắc viên châu bị Mạnh Hạo đụng vào, một tiếng đổ vang vọng về, mãnh vụ thú ba đầu kia tan vỡ, nhưng mà hỏa diễm Lưu sư huynh thẩm thấu ùn ùn kéo đến bao phủ đến Mạnh Hạo. Bảo bối cũng không ít, nhưng mà ngươi dám giết người Phong Hàn Tông ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lưu sư huynh sắc mặt khó coi, đám đệ tử phía sau y giờ phút này đều cực kỳ chật vật. Đây là chuyện thứ yếu, Nhưng mà Nghiêm Tiểu Quốc chết đi khiến cho y khi trở về tông môn có chút khó ăn nói. Lúc này đã không giấu đi sát cơ đối với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không nói gì. Gần như tại lúc hỏa diễm hướng về phía hắn, tay trái hắn vỗ túi chữ vật, lập tức một tấm lưới lớn màu đen xuất hiện, bị Mạnh Hạo vung lên tấm lưới lớn hướng thẳng đến bầu trời, nhắm mắt liền xuyên qua hỏa diễm kia. Hỏa diễm tức khắc tiêu tán, tấm lưới đen này càng lúc càng lớn, hướng thẳng về phía Lưu Sư Huynh. Lưu Sư Huynh biến sắc, khi tay phải vung lên, lập tức xuất hiện một miếng ngọc giản. Sau khi bóp nát thì đã khiến thân thể y mờ nhạt đi trong phút chốc, hữu kinh vô hiểm tránh được sự bao phủ của tấm lưới kia. Tuy rằng y tránh được, nhưng có hai kẻ đằng sau y bị tấm lưới bao phủ, ghi chặt làm cho hai người này không thể dễ dụa. Tấm lưới màu đen như đang theo lực nóng rực thiêu đốt cháy quần áo họ, da chóc thịt bong như muốn phân thây ra. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cảnh này khiến cho đệ tử Phong Hàn Tông sắc mặt tái nhợt, lộ vẻ cực kỳ hoảng sợ. Cho dù là Lưu Sư Huynh cũng là hai mặt giận trợn ngược lên. Y không thể ngờ Mạnh Hạo này đã có được pháp bảo như vậy. Trận này cơ hội đã diễn ra trong nháy mắt. Tay phải Mạnh Hạo bóp chặt viên châu, viên châu lập tức vỡ vụn. Oanh một tiếng, trận pháp phong ấn bốn phía lập tức chớp lên, bắt đầu tiêu tán đi. Cùng lúc đó, tay trái Mạnh Hạo bấm niệm thần chú, chỉ một cái về bảo phím dưới chân. Lúc ngân thường bị kéo lên, bảo phím này liền oanh một tiếng tách ra, hóa thành 16 cọng lông chim vần quanh Mạnh Hạo, đem Mạnh Hạo lao thẳng tới chỗ lỗ hổng của trận pháp tan biến làm lộ ra. Đừng có hòng trốn thoát! Lưu Sư Huynh vỗ mạnh mi tâm, há mồm từ trong miệng phun ra một đạo kiếm quang. Đó là một thanh phi kiếm nhỏ bằng ngón tay út trong suốt. Sau khi xuất hiện, lập tức kiếm quang ngập trời, chớp lóe không ít kiếm mang, hướng thẳng về phía Mạnh Hạo mà đuổi theo. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, mắt thấy sắp lao ra ngoài, thì tay phải hắn ở sau người xuất chiêu, tấm lưới đen oanh một tiếng. Hai tu sĩ bên trong đó toàn thân chia năm xẻ bảy, hắc quang lóe lên cuốn lấy túi chữ vật của hai người, rồi nháy mắt trở về trong ống tay áo của Mạnh Hạo. Cũng chính lúc này, tinh kiếm của Lưu Sư Huynh đã đuổi kịp Mạnh Hạo, trong chớp mắt sẽ đâm vào hắn. Mạnh Hạo lập tức cảm nhận một luồng nguy hiểm mãnh liệt, lực lượng ngưng khí tầng 9 không phải là thứ Mạnh Hạo có thể chống cự được, nhất là mũi nhọn sắc bén của thanh kiếm kia. Hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên, 16 cọng lông chim dưới chân đồng loạt quấn lại, hóa thành 16 thanh phi kiếm, lao thẳng về phía linh kiếm của Lưu Sư Huynh. Những tiếng gầm vang lên, 16 cọng lông chim vỡ vụn mất 8 cọng mới khiến cho tinh kiếm kia quay ngược trở lại. Những cọng lông chim còn lại ở bên cạnh Mạnh Hạo lần nữa hóa thành bảo phiến, nhưng mà tốc độ rõ ràng là đã chậm hơn rồi. Bảo phiến này thiếu đi vài cọng, tốc độ của người đã chậm đi hẳn. Lưu Sư Huynh nhe răng cười đắc ý, nhưng mà y vừa dứt lời lập tức mắt mở to, nhìn thấy Mạnh Hạo nơi đó, tay phải vỗ túi trước vật, vậy mà lại bay ra 8 cọng lông chim khác giống như đúc, làm cho bảo phiến kia chớp mắt đã trở lại đầy đủ, hóa thành cầu vòng đem Mạnh Hạo nháy mắt đi xa. Chết tiệt! Sát cơ trong mắt của Lưu Sư Huynh trở nên mãnh liệt, thân hình lóe lên lập tức đuổi theo. Sau y lúc này có mấy người thấy Lưu Sư Huynh đuổi theo, bản thân không thể không đi theo, bèn cắn răng xuất ra pháp bảo, ở dưới mặt đất chạy nhanh theo. Duy chỉ có nữ tử kia không đủ tu vi, thời khắc này trần chờ dừng lại không hề đuổi theo. Mạnh Hạo đứng trên cây quạt, thân sắc u ám, từ khí trên cơ thể hắn lúc này đang tỏa ra. Hắn lập tức lấy ra túi trữ vật và tấm lưới đen quấn tới hai người kia. Mấy pháp bảo ở bên trong Mạnh Hạo nhìn không thuận mắt, đan dược cũng không tốt bằng hắn, nhưng trong túi trữ vật thứ hai tổng cộng có 3 viên châu màu trắng, cũng là thứ Mạnh Hạo cần tới. Mạnh Hạo lập tức lấy một viên, vừa mới lấy ra, từ khí trên người lập tức dung nhập vào đó. Cũng chỉ sau 10 hơi thở, viên châu này đã trở thành màu đen, không thể tiếp tục hấp thu tử khí nữa. Mạnh Hạo nhíu mày, xem xét viên châu trong tay, nhưng mà rất nhanh đã buông ra. Giờ phút này không thể phục chế, đợi trốn thoát khỏi những kẻ này, đem viên châu phục chế đủ, cũng tạm thời có thể giải quyết vấn đề tử khí này để chờ chỉ dẫn cho đối phương. Mạnh Hạo quay đầu nhìn thoáng qua về phía sau hắn, sấm gió quần quần, tinh quang tràn ngập. Vị Lưu Sư Huynh của Phong Hàn Tông kia không ngừng trượt đuổi theo. Phía dưới đất, phía sau có 3 bóng người đang liều mạng cũng đuổi theo. 3 người kia không quá quan tâm, giết chúng không có. Nhưng mà cái tên họ Lưu này, tu vi đã đến ngưng khí tầng 9 rồi, bản thân cũng không thiếu pháp bảo. Lúc trước hắn tốc chiến tốc thắng, nhưng y lại không dùng thuật pháp. Vậy một khi dây dưa, y không đánh được. Mạnh Hạo suy nghĩ một lúc, khóe miệng cười nhạt.

thằng họ Mạnh này nhiều pháp bảo như vậy. Kiếm gỗ lại cực kỳ huyền diệu. Nhưng mà càng như vậy, lại càng nổi bật ra thành ngân thương được Tử Vận Tông xem trọng quả là chí bảo không tầm thường. Nhưng mà sao đến giờ hắn vẫn chưa xuất ngân thương ra nhỉ? Hai mắt Lưu Sư Huynh lóe lên, tiếp tục đuổi. Chỉ là y cũng giống như là Mạnh Hạo, không thể phi hành lâu dài được, cần mượn địa thế cao thấp mới có thể trượt đi được. Sắc mặt ba người Tôn Hoa cùng với Khúc Thủy Tông khó coi, nhất là hai người Chu Từ thần sắc u ám hơn. Lúc này hừ lạnh một tiếng, nháy mắt đuổi theo. Tôn Hoa cũng cắn răng tức tốc theo sau. Giữa không trung, hai người Chu Từ gào thét hóa thành cầu vồng, cùng với Lưu Sư Huynh của Phong Hàn Tông có một khoảng cách nhất định, nhưng mà cũng là cùng mục đích truy kích Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt có chút khó coi. Đám người Lưu Sư Huynh của Phong Hàn Tông còn chưa buông tha, nay lại thêm đám Tôn Hoa xuất hiện. Hai nhóm tu sĩ cùng nhau truy kích mình, khiến cho Mạnh Hạo nhíu mày. Thiếu linh thạch. Nếu ta có đủ linh thạch phục chế đủ thiên linh đan, có thể đột phá ngưng khí tầng 9. Nếu đến ngưng khí tầng 9 thì những người này nhất định không dám tiếp tục đuổi theo. Mạnh Hạo trong mắt hiện lên nỗi thâm trầm. Lẽ nào thực sự phải bán đi một ít pháp bảo hay sao? Mạnh Hạo nghĩ tới lấy sự huyền diệu của gương đồng, phục chế pháp bảo đem đi bán. Nhưng mà Triệu Quốc quá nhỏ, cũng chỉ có vài tông môn. Một khi là bán đi pháp bảo, nếu sau này bản thân lấy ra những cái giống như thế thì khó tránh khỏi khiến cho mọi người hoài nghi. Trong khi suy nghĩ, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, lộ ra một tia quyết đoán. Thân hình hạ xuống mặt đất chạy rất nhanh. Không bao lâu sau khi nuốt vào vài viên địa linh đan giữ linh lực trong cơ thể dư thừa, lại lần nữa đạp lên bảo phiến hướng về phía xa mà đi. Đáng tiếc bốn phía này tuy rằng không ít núi hoang, nhưng mà yêu thú không nhiều lắm. Dù có thì cũng chỉ là loại cực kỳ yếu ớt, khó có thể để cho Mạnh Hạo sử dụng phương pháp trước đây ngăn cản mọi người truy kích kia. Đang suy nghĩ đường thoát thì bỗng nhìn phía sau Mạnh Hạo có hai người Chu Từ của Khúc Thủy Tông cùng bấm tay niệm chú. Lập tức từng tiếng động ô ô lại từ ống sáo ở dưới chân hai người bọn họ truyền ra. Âm thanh này truyền ra như là lệ quỷ khóc vậy, lượn vòng xung quanh. Sau khi hai người Chu Từ đồng thời bấm tay niệm chú thì chỉ về phía trước mà quát: Lôi Thiên Linh! Lời vừa dứt, lập tức bầu trời bao la bốn phía Mạnh Hạo phút chốc gió nổi mây phun, còn có đám mây đen mỏng xuất hiện quay cuồng. Một luồng chói mắt giống như tia chớp từ trong mây đen đánh thẳng xuống phía sau Mạnh Hạo. Mạnh Hạo biến sắc. Cái loại thuật pháp đánh ra tia chớp này lần đầu tiên thấy. Không chút do dự đạp bước lên bảo phiến. Lập tức có 10 cọng lông chim bay ra chồng lên nhau ở phía trên Mạnh Hạo, va chạm cùng với tia chớp giáng xuống kia. Âm thanh ầm ầm vang vọng. 10 cọng lông chim bay ngược mở ra. Tia chớp đó dù sao cũng chỉ có do tu sĩ ngưng khí liên thủ thi triển, không có uy lực thiên địa. Nhưng mà dù mỏng manh, đối với Mạnh Hạo mà nói thì cũng là cực kỳ mạnh. Sắc mặt Mạnh Hạo có chút tái nhợt, khi quay đầu trong mắt đã lóe lên sát cơ. Một chiêu này mặc dù là không làm cho hắn phun máu, nhưng mà lại làm cho linh khí trong cơ thể hắn không ổn định. Một cái lôi thiên tình tốt. Thuật pháp Khúc Thủy Tông là một trong tam đại thuật pháp về hàng lôi thuật, quả là không tầm thường. Chỉ đáng tiếc hai người này tu vi chưa đủ, cho dù là liên thủ thì cũng chỉ đến thế. Nếu không một chiêu này không chết cũng khiến cho kẻ thù bị thương nặng. Lưu Sư Huynh bình thản nói, hai mắt chớp chớp, đứng yên vẫn chưa động thủ, thi triển thần thông. Đấu trước đấu với Mạnh Hạo một trận, biết được Mạnh Hạo có nhiều pháp bảo khó chơi, lúc này y đã quyết tâm dùng tu vi thâm hậu làm suy tổn đối phương, sau đó mới ra tay. Về phần người bên ngoài ra tay, y rất vui vì có người giúp mình tiêu hao linh lực của Mạnh Hạo. Thuật pháp của chúng ta còn chưa thi triển xong, Lưu Đạo Vân ngươi đừng có nói nhảm. Nam tử họ Từ bên Khúc Thủy Tông cười lạnh một tiếng, cùng với họ Chu bên cạnh nhìn nhau, lấy ra đan dược nuốt vào, hai tay niệm thần chú, nhất tề chỉ ra. Lập tức đám mây đen kia bay nhanh theo Mạnh Hạo, một lần nữa quay cuồng. Tia chớp lần nữa đánh xuống, tiếng nổ ầm ầm vang đi bốn phía. Mạnh Hạo lại lấy lông chim chống cự, nhưng mà trận lôi đình này liên tục không ngừng nổ vang. Trong nháy mắt đã đánh xuống ba lượt, khiến cho khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, sát cơ trong mắt càng đậm. Tại lần thứ ba, tia chớp ngưng tụ, thì tay phải hắn vùng lên. Chanh quấn lập tức hiện ra, run mạnh. Linh lực trong cơ thể thoát ra dũng mãnh quấn vào trong đó. Lập tức hai tiếng rít gào truyền ra sương mù quay cuồng. Hai mảnh vụ thú từ trong chanh quấn lao ra, thẳng đến người họ Chu Từ. Hai người Chu Từ sắc mặt cùng tái nhợt. Lúc thi triển thuật vừa rồi đã phải nuốt cả đan dược. Thuật pháp này một người họ không thể thi triển được, cho dù liên thủ bản thân cũng khó giữ được lâu dài. Lúc này tạo ra trận lôi điện thứ tư, thì thấy hai mảnh vụ thứ từ phía Mạnh Hạo lao thẳng tới. Hai mảnh vụ thú như là sói, nhưng mà đầu lại có sừng gấp khúc. Lúc bay ra thì tiếng gào thét quanh quẩn, dưới chân sóng gợn màu đen khuếch tán, tiến thẳng về hai người. Đúng lúc này, hai mắt Lưu Đạo Vân lóe sáng, y không chút do dự nâng tay phải lên, gần như là cùng thời điểm Mạnh Hạo thi triển tranh quấn. Đỉnh đầu lôi đình ngưng tụ, nhắm mắt muốn rơi xuống. Y cắn lưỡi phun ra máu, tay phải niệm chú tùy ý máu tươi quấn lại, ở trên mặt trong khoảnh khắc xuất hiện hồng mang, chỉ thẳng về phía Mạnh Hạo. Ngưng khí, phong hàn chỉ. Một chỉ này đến cực kỳ đột ngột, máu tươi trước người Lưu Đạo Vân từ sắc đỏ nháy mắt thành màu xanh, cũng có lượng lớn hàn khí quét tán mãnh liệt, trong phút chốc lại hóa thành bông tuyết sắc xanh, đã thành dạng một ngón tay, tốc độ cực nhanh hóa thành một tia chớp cầu vồng tiến sát đến gần Mạnh Hạo không tới ba trượng. Một chỉ này cực kỳ khó đoán. Cùng lúc này mãnh thú trong tranh quấn va chạm vào người Chu Từ, hai tiếng nổ vang quanh quẩn, bầy đèn trinh đỉnh đầu Mạnh Hạo giáng xuống đạo tia chớp thứ tư. Giờ khắc này một luồng nguy cơ sinh tử mãnh liệt hiện lên trong tâm thần của Mạnh Hạo. Lưu Đạo Vân khẽ cười âm trầm, thân hình càng tiến về phía trước một bước, tay phải vung lên, lập tức tinh quang dưới chân lóe lên, thanh đinh kiếm cũng bay thẳng đến Mạnh Hạo. Lần này xem ngươi chạy đi đâu cho thoát, trốn không được, ngươi nhất định phải xuất ra ngân thường, hiện lộ uy phong của chí bảo. Lưu Mỗ rất mong chờ cái giây phút này đấy. Lưu Đạo Vân hai mắt lóe sáng, không tới gần mà đứng im nhìn. Mạnh Hạo hai mắt nheo lại, thời gian cấp bách hắn không kịp lấy ra pháp bảo, liền quyết đoán buông tranh quấn trong tay ra, mặc cho cái tranh trôi nổi bên cạnh. Thời khắc này quan trọng, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, chân phải bước trên bảo phiến, ở cây quạt nhất định là phịch một tiếng phân tán đi, 16 cọng lông chim hóa thành từng mảnh lông vũ, 10 cọng bay thẳng đến thanh tinh kiếm kia, còn lại 6 cọng thì lên không chống đỡ lôi đỉnh. Về phần phong hàn trì đang tiến đến kia, Mạnh Hạo không nói tiếng nào, thân mình hạ xuống mặt đất, tay phải nâng lên nhấn một cái, hỏa mãng 8-9 trượng từ trong lòng bàn tay lao thẳng ra hướng về phía phong hàn trì. Cùng lúc đó tay trái niệm thần chú vung về phía trước, lập tức phong hàn nhận xuất hiện, gió thổi lửa giúp hỏa mãng kia càng to lớn hơn, bay thẳng về phong hàn trì. Nói là chậm rãi, nhưng mà thực tế tất cả đều nhanh như điện xẹt. Tiếng nổ ầm vang trên bầu trời, tia chớp phá tan 6 cọng lông chim, mặc dù yếu đi hơn phân nửa nhưng mà vẫn giáng xuống thân Mạnh Hạo, khiến cho khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi. Cùng lúc đó tinh kiếm lóe sáng, mặc dù bị 10 cọng lông chim ngăn cản nhưng mà kiếm quang thoáng một cái đã nổ văng, 10 cọng lông chim kia dập nát toàn bộ, nhưng mà vẫn có vài đạo kiếm quang lao ra ở trong phút chốc xuyên qua cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo run lên, miệng phun ra máu tươi. Ngay lúc đó mãnh liệt nhất vẫn là phong hàn chỉ, một chiêu này chính là tuyệt học của Phong Hàn Tông. Sau khi thay đổi có thể cho tu sĩ ngưng khí kỳ hạn sử dụng, nhưng mà chí ít cũng đạt đến ngưng khí tầng 9. Giờ phút này tiếng nổ vang quanh quẩn, chênh lệch về tu vi hiện dân rõ ràng. Hỏa mãng cùng với phong nhận của Mạnh Hạo dù phối hợp khiến cho uy lực tăng lên, nhưng mà vẫn bị tiêu tán, chỉ có thể phá vỡ hơn phân nửa phong hàn chỉ màu xanh. Non nửa còn lại lao thẳng về phía ngực Mạnh Hạo, khiến cho hắn phun máu. Máu trên không trung liền lập tức trở thành màu xanh, hóa thành hạt băng, cơ thể hắn ngã xuống. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé, và để xem số phận Mạnh Hạo thế nào sau cái cuộc chiến khốc liệt đầu, gọi là đầu tiên này, khá là khốc liệt. Mọi người tập số 18 vào ngày mai. Xin chào.